Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, Tống Tiễn bị ôm thì thấy thật khó hiểu. Cô quay đầu nhìn Giang Liễu Y. Giật giật người nhưng lại phát hiện Giang Liễu Y ôm càng chặt hơn thì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vừa rồi ăn cơm với Dư Bạch cãi nhau không vui nên muốn an ủi sao? Cũng đúng, các cô kết hôn không phải là vì an ủi lẫn nhau sao? Tống Tiễn hỏi, cơm nước xong rồi à? Giang Liễu Y vùi mặt vào cổ cô. Dầu dĩ nói, ừ, Tống Tiễn nói, tôi vẫn chưa ăn, sáng nay chỉ ăn mấy lát bánh mì, uống vài ly nước ấm, nhưng cô cũng không đói bụng. Giang Liễu Y nói, tôi có mua cơm bọc trứng cho Tiễn. Tống Tiễn lắc đầu, tôi không muốn ăn cái này. Khó chịu đến mức không muốn ăn cơm sao? Giang Liễu Y áy náy hỏi, không ăn sao? Tống Tiễn liếc nhìn, một mầm lửa bùng lên trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của cô. Cô đặt thuốc nhỏ mắt xuống, đóng máy tính, nói với Giang Liễu Y, tôi muốn ăn cái khác. Giang Liễu Y nhìn vào mắt cô, đôi tay nắm chặt vai cô. Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Tiễn. Cô nhận sai người nên nói xin lỗi Tống Tiễn. Tống Tiễn lại chủ động bắt chuyện với cô. Tôi rất giống người cô quen sao? Cô nói, nhìn thoáng qua có vẻ hơi giống thôi. Khi nhìn thoáng qua thì góc nghiêng có hai phần tương tự. Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Hơn nữa khí chất cũng có sự khác nhau rất lớn. Tống Tiễn rất yên tĩnh. Là loại yên tĩnh làm lòng người mát lạnh như nước. Cô còn nghĩ rằng duyên phận với Tống Tiễn chỉ giới hạn trong hai câu đó. Không ngờ cô ấy lại hỏi tiếp. Là gì của cô? Bạn gái cũ. Lúc đó cô có hơi sững sờ nhưng vẫn gật đầu. Tống Tiễn lại hỏi. Chia tay lâu chưa? Cô suy nghĩ rồi trả lời. Gần 3 năm. Cô nói xong thì nhìn về phía Tống Tiễn. Có việc gì sao? Tống Tiễn nói. Tôi không có việc gì. Nếu cô không có việc gì thì muốn tìm một chỗ ngồi không? Những câu nói mang tính tiếp cận này cô đã nghe không dưới 100 lần. Trước giờ vẫn luôn lịch sự từ chối. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Tống Tiễn thì đột nhiên cô đi theo. Cô nghĩ rằng ở bên một người yên tĩnh như Tống Tiễn thì sẽ không tạo ra gợn sóng gì. Cô sai rồi. Khi hai người ở bên nhau thì Tống Tiễn một không hề tĩnh lặng chút nào. Hệt như lúc nào cũng nấu một ấm nước sôi vậy. Ngày nào cô cũng ngâm mình trong sự nóng bỏng đó, ví dụ như bây giờ. Tống Tiễn cố ý kéo cổ Giang Liễu Y, hai tay ôm cô. Trọng lượng cả người đều dựa vào Giang Liễu Y, câu nói kia lập tức có ý nghĩa khác. Người luôn luôn yên tĩnh này mỗi lần động đến chuyện ấy lại phá lệ không yên tĩnh. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn không đói bụng sao? Tống Tiễn gật đầu, đói chứ. Ánh mắt cô ấy tỏa sáng, như ám chỉ, cho nên y cho tôi ăn nhanh đi, cũng không có làm nũng. Giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng đôi tay kia lại chui vào cổ áo Giang Liễu Y, linh hoạt kéo dây cài áo ngực của cô. Đầu ngón tay vô thức lướt qua nơi mềm mại bên cạnh, chạm vào vùng đất tròn trịa, ngón tay lạnh lẽo làm Giang Liễu Y rùng mình. Cô không nhịn nổi, muốn cúi đầu hôn Tống Tiễn. Khi môi cô gần kề thì Tống Tiễn nói, về phòng đi. Giang Liễu Y bế cô lên. Bàn tay của Tống Tiễn vẫn còn đang làm càn trong quần áo cô. Từ trên xuống dưới, Giang Liễu Y ôm cô ấy đi loạng choạng, miễn cưỡng dựa vào tường để đứng vững. Tống Tiễn rút tay về. Lòng Giang Liễu Y dâng lên chút mất mát. Cô bước nhanh hai bước bế Tống Tiễn vào phòng. Rèm cửa được kéo lại, chia thành hai thế giới trong và ngoài phòng. Từ lúc ánh dương lên cao đến khi hoàng hôn buông xuống, Tống Tiễn bị tiếng chuông điện thoại ở ngoài cửa đánh thức. Cô quen thuộc đi lại trong căn phòng tối đen mà không chạm vào bất cứ thứ gì. Sau khi ra khỏi phòng thì cầm điện thoại, là Viên Hồng gọi tới hỏi cô chỉnh ảnh thế nào rồi. Cô ngồi xuống rồi nói với Viên Hồng, một chút nữa là xong rồi, lát nữa em sẽ gửi chị. Viên Hồng cười, được, em cũng đừng làm việc quá sức. Hôm nay có đau đầu không? Tống Tiễn ấn huyệt thái dương, bình tĩnh mở miệng, cũng ổn, không đau ạ. Viên Hồng thở phào nhẹ nhõm. Vậy cô Giang không sao chứ? Bọn Tiểu Anh thích ồn ào. Hôm qua chơi đến điên rồi. Tống Tiễn bình tĩnh trả lời cô ấy. Không có việc gì ạ, không có việc gì thì tốt rồi. Viên Hồng yên tâm, cô ấy nói. Vậy tôi không làm phiền em nữa. May gặp, Tống Tiễn đặt điện thoại xuống. Mở máy tính lên tiếp tục chỉnh ảnh. Bận rộn hồi lâu nên đói bụng. Cô nhìn phần cơm bọc trứng Giang Liễu Y mang về. Sau khi hâm nóng qua loa thì cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa chỉnh ảnh. Ảnh của Giang Liễu Y đặc biệt dễ chỉnh. Bởi vì cô ấy đẹp. Tuy Tống Tiễn không chấm ngoại hình của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi quyết định kết hôn cùng Giang Liễu Y, thì không thể phủ nhận có một phần lý do đến từ ngoại hình của cô ấy. Không ai mà không thích những thứ đẹp đẽ cả. Cô cũng chỉ là một tục nhân. Tống Tiễn nhanh chóng chỉnh ảnh xong rồi gửi cho Viên Hồng. Viên Hồng vừa đến nhà, mới vừa ngồi xuống đã nhận được ảnh chỉnh từ Tống Tiễn. Cô mở ra xem, động tác trên tay rõ ràng đã chậm lại. Đáy mắt hiện lên sự choáng ngợp. Đương nhiên là cô đã gặp Giang Liễu Y. Tối hôm qua còn cùng Giang Liễu Y ăn cơm nữa mà. Nhưng khi mở ra, nhìn thấy ảnh chụp thì cô vẫn có ảo giác như bị điện giật. Quá đẹp rồi nhỉ. Không hổ là do Tống Tiễn chụp. Biên tập viên mỹ thuật lần nào cũng nói là hợp tác với Tống Tiễn đều đặc biệt tốt. Bởi vì mỗi lần đều có thể có cảm giác rung động với người trong ảnh. Trước kia Viên Hồng còn cười nói biên tập viên mỹ thật khoa trương. Nhưng khi mở bộ ảnh này thì cô thừa nhận đó không phải là khoa trương. Đúng là nhịp tim của cô đã đập nhanh trong vài giây. Mặc dù đã bình tĩnh lại rất nhanh nhưng mới cảm giác chấn động do những bức ảnh này mang lại là không thể chối bỏ. Quá biết chụp, quá biết chỉnh sửa, trông thật là xinh đẹp. Viên Hồng phấn khích gửi ảnh cho biên tập viên mỹ thuật. Quả nhiên người bên kia gửi một loạt. Oanh tạc màn hình, lướt không hết nổi, hép me. Thật sự là quá đẹp. Mỗi ngày đều thần phục đôi tay của Tống Tiễn. Đúng là rất lợi hại. Ngay cả Viên Hồng không hiểu chụp ảnh cũng có thể cảm nhận được tinh hoa trong đó. Cô gửi tin nhắn cho biên tập viên mỹ thuật, lo sắp xếp đi. Em đừng có để cho tôi như xe bị tuột xích đấy. Biên tập viên mỹ thuật, sao có thể chứ? Chị Viên nè, chị có tin là không cần làm gì mà cứ để thế vẫn có thể bán chạy không? Viên Hồng chọc vào ảnh đại diện của cô ấy, đừng nói nữa. Mau đi sửa đi. Biên tập viên mỹ thuật, dạ vâng chị Viên. Tuân mệnh chị Viên. Viên Hồng bị cô ấy chọc cười. Sau đó nhắn tin cho Tống Tiễn. Em vất vả rồi. Hiệu quả rất tốt. Tôi gửi cho Tiểu Lý. Cô ấy khen em chụp rất đẹp. Tống Tiễn mới vừa ăn xong cơm bọc trứng. Nhìn thấy tin nhắn này thì dừng lại. Sau khi trả lời xong thì lướt qua. Trên màn hình vẫn đang hiển thị tin tức hành trình gần đây của Bạch Diệp. Cô nhìn vài lần rồi tắt điện thoại. Khi Giang Liễu Y khoác áo ngủ ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tống Tiễn mới vừa ăn cơm xong. Cô đi qua đó. Buổi tối chỉ ăn vậy sao? Tống Tiễn quay đầu. Tỉnh rồi sao? Giang Liễu Y vuốt tóc. Hắng giọng đi đến sau lưng Tống Tiễn. Ăn no không? Hay lát nữa tôi gọi thêm một ít đồ ăn? Tống Tiễn đặt muỗng xuống. Ăn no rồi. Giang Liễu Y ồ lên. Cô xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi ra ngoài thì Tống Tiễn đã đem dọn dẹp bát đũa xong. Tống Tiễn ăn xong rồi. Giang Liễu Y cũng không muốn gọi đồ ăn một mình lắm. Cô vào phòng bếp làm một bát mì ăn liền. Lúc trần trứng thì có hỏi Tống Tiễn đang ngồi trước laptop. Chấm, Tiễn ăn trứng trần không? Tống Tiễn cũng không thèm quay đầu mà nói luôn. Không ăn, Giang Liễu Y. Cô im lặng ăn một mình. Tống Tiễn vẫn còn đang bận rộn với laptop. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn vẫn chưa xong việc à? Tống Tiễn ngẩng đầu, nhìn về phía cô ấy. Hờ hững nói, xong rồi. Chẳng qua là bộ ảnh chụp quá đẹp nên Hà Tiểu Anh nhờ cô làm hình nền máy tính. Vốn là biên tập viên mỹ thuật làm nhưng Tiểu Lý bận đánh máy nên không rảnh. Cho nên Hà Tiểu Anh bèn tìm đến cô. Cô vừa làm xong một tấm gửi qua. Đột nhiên lại bị các đồng nghiệp khác nhờ nên vẫn chưa nghỉ ngơi. Giang Liễu Y khó hiểu. Xong việc rồi mà Tiễn còn làm gì vậy? Tống Tiễn di chuyển tấm hình. Nói, đang làm hình nền. Giang Liễu Y cầm bát mì đến sau lưng Tống Tiễn, nhìn thấy cô ấy đang dùng ảnh mình làm hình nền máy tính. Chọn một tấm góc nghiêng, còn có PTS, thoạt nhìn như là đang nhìn về phía xa. Ý cảnh rất khá, cô không ngờ Tống Tiễn lại dùng ảnh mình làm hình nền. Bên tai Giang Liễu Y nóng lên khó hiểu. Tống Tiễn quay đầu hỏi, thế nào, còn hỏi ý kiến cô nữa chứ? Giang Liễu Y đè cảm giác kỳ quái xuống. Hắng giọng, không tệ, Tống Tiễn nói, tôi cũng thấy không tệ. Cô ấy nói xong thì lưu lại. Giang Liễu Y nói, Tiễn cũng gửi cho tôi một bức đi. Tống Tiễn gật đầu không chút do dự. Được, tấm này luôn à? Giang Liễu Y hỏi, còn những tấm khác à? Tống Tiễn cho cô xem tất cả những tấm ảnh vừa làm xong. Trên mặt Giang Liễu Y lại cảm thêm đỏ bừng, nóng hừng hực. Cô nói, vậy gửi cho tôi hết đi. Cô nói xong thì cầm bát mì đi. Sắc mặt như thường nhưng bước chân hơi loạn. Tống Tiễn gửi toàn bộ những tấm ảnh đã làm xong cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y rửa bát xong thì dựa vào mép bàn trong bếp. Theo thói quen xúc miệng xong thì sẽ ngậm kẹo thông họng. Cảm giác mát lạnh từ viên kẹo ngậm lập tức lan ra khắp đầu lưỡi. Ớn lạnh, đồng thời cũng đè cảm giác khô nóng kia xuống. Cô vừa ngẩng đầu thì tình cờ thấy Tống Tiễn vẫn đang bận rộn trước máy tính. Giang Liễu Y mở điện thoại. Lâm Thu Thủy gửi tin nhắn xin lỗi cô về chuyện hôm nay. Cô dừng một chút, không nhắn lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Ở dưới là tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch, Liễu Y, giúp mình xem thử chiếc váy nào thì đẹp hơn. Cô ấy sẽ mặc trong sinh nhật. Trước kia Triệu Nguyệt Bạch sẽ gửi những tin nhắn như vậy vào trong nhóm. Giang Liễu Y muốn vào nhóm xem thử. Nhưng sau khi Triệu Nguyệt Bạch và tiền thân cãi nhau thì không nói nữa. Ngay cả chuyện tổ chức sinh nhật cũng chưa nói. Giang Liễu Y chọn bộ màu đỏ trong hai bộ đỏ trắng. Triệu Nguyệt Bạch lập tức nhắn lại, mình cũng cảm thấy bộ này đẹp. Vậy bộ này đi, cậu làm gì vậy? Cả một buổi trưa không có tin tức gì. Giang Liễu Y nhắn lại, ngủ. Triệu Nguyệt Bạch, cậu cũng hay thật đấy. Giang Liễu Y cầm điện thoại. Đột nhiên gửi mấy tấm ảnh qua. Triệu Nguyệt Bạch, cô nhắn, giúp mình chọn một tấm làm hình nền máy tính. Triệu Nguyệt Bạch, dùng ảnh của mình làm hình nền. Cậu không bị tự luyến chứ? Giang Liễu Y, vợ mình làm. Triệu Nguyệt Bạch, cuối cùng Triệu Nguyệt Bạch chọn cho cô 3 tấm. Còn nói là còn khó chọn hơn việc chọn lễ phục cho mình. Giang Liễu Y nhìn 3 tấm hình nên cô ấy chọn thì mặt mày vui vẻ. Triệu Nguyệt Bạch hỏi, nghe nói hôm nay cậu lại gặp Dư Bạch à? Nụ cười của Giang Liễu Y cứng lại, chậm rãi tắt dần. Sau một lúc lâu cô mới nhắn lại, công việc yêu cầu thôi. Triệu Nguyệt Bạch, hừ, công việc yêu cầu thì công việc yêu cầu. Mình cảm thấy cậu nên nói cho vợ cậu một tiếng. Vợ cậu yêu cậu đến vậy. Nếu biết hai người lén lút gặp mặt thì nhất định sẽ đau lòng đó. Giang Liễu Y đột nhiên nghĩ đến hình ảnh hôm nay Tống Tiễn khóc lúc cô về nhà. Cô trầm mặc vài giây. Nhìn thấy Tống Tiễn đóng laptop thì không khỏi đi tới. Hai người đồng thời ngồi trên sofa. Tống Tiễn xoa xoa cổ. Nghe thấy Giang Liễu Y hỏi. Xong rồi à? Tống Tiễn gật đầu. Xong rồi. Giang Liễu Y ngập ngừng gọi cô. Tống Tiễn nè. Tống Tiễn liếc qua. Giang Liễu Y nói. Trưa nay vốn là Thu Thủy hẹn tôi. Nhưng lúc tôi đến thì Thu Thủy có việc đi trước. Cho nên tôi và Dư Bạch mới cùng nhau ăn cơm trưa. Dư Bạch, Tống Tiễn nhíu nhíu mày. Sao lại nhắc tới bạn gái cũ của cô ấy rồi? Chẳng lẽ lại muốn an ủi? Sao? Hai, ấm no sinh dâm dục. Cô hiểu mà. Tống Tiễn chủ động vươn tay về phía Giang Liễu Y, mở miệng. Ôm tôi về phòng đi. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, sao lại thế này? Sao lại phải về phòng? Tống Tiễn, sao lại thế này? Sao suốt ngày muốn người ta an ủi vậy? Giang Liễu Y, đọc những chương này vừa bi vừa hài. Cách chương.